Luận Anh Hùng, chương 417, Hữu Tình Không Cần Thành Quyến Thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương nghe vậy lại nói, kinh sư nhân tài đông đúc thủ lĩnh quần long, ta còn làm không nổi kia, Cát tiên sinh không đồng ý. Hiền chất không cần quá khiêm tốn. Hiện nay Vương Tiểu Thạch chưa trở lại, Tô Mộng Trầm mất, Bạch Sầu Phi chết, Lôi Tồn đã sớm bỏ mạng, Quan Thất mất tích đã lâu, Lôi Thuần tuy có tâm kế nhưng thuộc giới nữ lưu, e rằng võ công không cao, Địch Phi Kinh là nhân tài phi thường, nhưng thân thể tàn tật, Mễ Thương không công lực thâm hậu, nhưng lại có điều e ngại, Phương Ứng Khán còn có nghĩa phụ Phương Ca Ngâm của hắn kiềm chế, Lôi Động Thiên bị thương chưa khôi phục, Chu Nguyệt Minh Chí ở trong triều, không ở bên ngoài, thiên hạ đệ thất chỉ là chó săn trong tay Thái Kinh, Kinh Đào thư sinh chỉ nghe lệnh của Lôi gia tiểu thư, Đa Chỉ Đầu Đà chỉ là một tên tiểu nhân giỏi ám toán, Thần Du Gia Gia nghe nói trên đường truy kích Vương Tiểu Thạch đã phát sinh kịch chiến với Vương Tổng Lâu Chủ, sống chết không biết, Nguyên Thập Tam Hạn bỏ mình, Thiên Y cư sĩ qua đời, nhìn khắp võ lâm kinh sư, quần long không thể không đầu, chuyện này chứ các hạ gia ai cũng không được, đây là thế, mệnh, thời, vận. Thích Thiếu Thương cẩn thận lắng nghe, bên môi khẽ phác họa một nụ cười lạnh nhạt, lạnh lùng, lãnh khốc, chỉ nói. Vương Tiểu Thạch cũng sắp trở lại rồi chứ. Nếu lập tức thông báo cho các hán tử đồng đạo, Vương Tiểu Thạch nhất định sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Ngữ điệu của Gia Cát tiên sinh cũng đột nhiên trở nên bình tĩnh, dùng một cặp mắt tuổi già nhưng tinh thần không già quan sát kỹ lưỡng Thích Thiếu Thương. Vấn đề chỉ là Thích Lâu Chủ có bảo người đi thông báo cho Vương Tổng Lâu Chủ hay không? Có muốn thông báo cho hắn hay không? Lúc nào thông báo cho hắn? Có cần phải thông báo hay không? Thích Thiếu Thương hoàn toàn nghe ra hàm ý trong lời nói của Gia Cát tiên sinh, vì vậy hỏi lại. Tiên sinh cho rằng ta không sẽ thông báo chuyện này cho Vương Tiểu Thạch sao? Gia Cát tiên sinh nói, ta không biết, người có hay không? Thích Thiếu Thương vẫn hỏi lại, theo tiên sinh thấy thì sao? Gia Cát khẽ mỉm cười, thầm nghĩ Dương Vô Tà từng nói Thích Thiếu Thương xưa không bằng nay, quả nhiên như vậy. Nếu các hạ mời Vương Tiểu Thạch trở lại kinh sư, dĩ nhiên là như hổ thêm cánh. Nếu ngươi và Vương Tiểu Thạch liên thủ, Phong Vũ Lâu và Tượng Tị Tháp nhất định sẽ nhanh chóng lớn mạnh, nhất thời không ai sánh bằng, thiên hạ vô địch. Chỉ có điều, Thích Thiếu Thương cười một tiếng nói tiếp, chỉ có điều, rốt cuộc ai là hồ, ai là cánh, tiên sinh cảm thấy lo lắng đúng không? Gia Cát lập tức nói, nếu hai vị trở mặt thành địch vậy thì ngao cò tranh nhau, hai hồ đánh nhau tương lai khó đoán. Thích Thiếu Thương nói, Phong Vũ Lâu này vốn là của Vương Tiểu Thạch, hắn gặp chuyện ta tạm thay vị trí của hắn, mọi người đều biết chuyện này. Ta dựa vào gì để tranh với hắn? Gia Cát tiên sinh nhìn thẳng vào Thích Thiếu Thương, nói. Thế nhưng hiện nay ngươi đã thi hành diệu kế, khiến cho Thái Kinh bị cách chức thừa tướng, vô tình lại thúc đẩy Thiên Từ trì hoãn việc xuất chinh binh họa, danh vọng tăng mạnh, các huynh đệ của Phong Vũ Lâu, Tượng Tị Tháp và hai đảng Phát Mộng đều khâm phục ngươi. Thích Thiếu Thương nói, tiên sinh cảm thấy một tấc công lao của ta có thể so với sự khoan hậu đại độ của Vương Tiểu Thạch sao? Gia Cát Tiểu Hoa nói, Vương Tiểu Thạch nhân hậu, còn ngươi sắc bén. Thích Thiếu Thương truy hỏi, thế nào là nhân hậu, thế nào là sắc bén? Gia Cát tiên sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thạch là một bằng hữu tốt, thích bằng hữu cũng thích hắn, người người đều thích hắn. Ngươi lại là một địch thủ đáng sợ, kẻ địch sợ ngươi, ngay cả ta cũng có phần kính sợ ngươi. Thích Thiếu Thương nghe được trong lòng giật mình, biết lão nhân gia trước mắt tiến lùi tự nhiên, đã đạt đến cảnh giới tự tại không ràng buộc, lập tức khom người nói. Tiên sinh quá lời rồi, ta và tiên sinh là bạn chứ không phải địch, Gia Cát cảm khái nói. Trên đời địch bạn vốn không phân rõ, có lúc bạn ngày xưa lại là kẻ địch ngày nay, có lúc địch cũng là bạn. Thích Thiếu Thương lại dứt khoát nói, vừa rồi tiên sinh nói, có cần thông báo cho Vương Tiểu Thạch hay không, là cho rằng ta luyến tiếc vị trí hiện giờ. Gia Cát nói, nếu như ngươi liên thủ với hắn, càng có thể quyền cao vọng trọng, chỉ là không thể một mình độc tôn. Một núi không thể chứa hai hồ, huống hồ là anh hùng. Thích Thiếu Thương lại hỏi, lúc nào thông báo cho hắn, chuyện này có khác biệt sao? Gia Cát cười ha hả nói, đương nhiên là có phân biệt, nếu 3 năm sau ngươi mới nói cho hắn biết, khi đó hắn cũng không biết ở đâu, Phong Vũ Lâu cũng sớm là của ngươi rồi. Thích Thiếu Thương lại hỏi câu thứ ba, cho nên chuyện lớn như vậy ta há có thể không lập tức thông báo cho Vương Lâu Chủ. Thế nhưng, cho dù nhận được thông báo, hắn lại sẽ trở lại sao? Lần này Gia Cát còn chưa trả lời, vô tình đã cắt ngang. Hắn sẽ trở lại, Thích Thiếu Thương lập tức hỏi. Tại sao? Vô tình nói, bởi vì Vương Tiểu Thạch chẳng những đã quyết chiến với Diệp Thần Du tại Mãnh Hổ Áp, còn đánh mất Ôn Nhu tại Nhận Chân Sản. Ôn Nhu đang trên đường bị bắt về kinh, Thích Thiếu Thương động dung, là ai bắt Ôn Nhu? Vô tình cười lạnh không nói. Thích Thiếu Thương đổi sang hỏi, nguồn gốc của tin tức này có chính xác không?

Thích Trại chủ, hiện giờ ngươi là thủ lĩnh quần long trong Kinh Hoa, nếu trong lòng có nhiều buồn bực mà không thể thổ lộ, vậy đối với những người trong hình bộ chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này Thích Thiếu Thương mới biết rõ hàm ý của Vô Tình, cũng hiểu rõ ý tứ của y, không có ác ý, lại có băn khoăn. Thích Thiếu Thương cũng thừa nhận những gì Vô Tình nói là thật tình. Hắn cũng cảm giác được nguy cơ này, hơn nữa cũng sắp kiềm chế không nổi nữa. Gia Cát cười ha hả giảng hòa. Hiện nay Hoàng thượng đã đặc biệt phê chuẩn ngươi làm lãnh tụ võ lâm kinh kỳ, cũng đặc xá Vương Tiểu Thạch trở lại kinh thành, ngươi có thể buông lỏng một chút rồi. Ngươi đã 30 mấy tuổi rồi phải không? Cũng nên tìm một người để kết hôn, sớm ổn định một chút. Thích Thiếu Thương cười khổ nói. Từng qua biển lớn không gì nước. Một, Hồng Lệ đi rồi, Thiếu Thương cũng chỉ đành tùy duyên tùy ngộ. Nói một câu buồn cười, ta thích nữ nhân, nhưng lại không phải là không thể sống thiếu nữ nhân. Dù sao, người tốt hơn ta thì không thích ta, người thua kém ta thì ta lại không thích, tất cả đành xem duyên phận thôi. Vô Tình nói, tất cả tùy duyên, rốt cuộc vô duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn và hạnh phúc đều là thứ hẹp hòi, tới gõ cửa ngươi 2-3 lần, không thấy phản ứng, nói không chừng sẽ giận dỗi bỏ đi, vĩnh viễn không trở lại. Thích Lâu chủ, nút thắt trong lòng luôn phải tháo ra mới thoải mái. Người trong thiên hạ đều cho rằng lúc ngươi nguy nan, tức đại nương đã xả thân bảo vệ cứu giúp ngươi, khiến cho ngươi lấy lại uy danh, nhưng không biết ngươi cũng từng vì cô ấy mà không sợ hy sinh, mệt mỏi khó nhọc. Ta sợ đủ loại tình sự này đều dồn nén chất chứa trong lòng ngươi, kết quả là trong lòng không dễ chịu, cuối cùng khiến cho muôn dân cũng không dễ chịu, vậy thì tạo nghiệt rồi. Thích Thiếu Thương chán nản cười một tiếng, nói. Vậy thì không, người khác chỉ biết đại nương đã làm nhiều chuyện vì ta, lại không biết ta cũng từng làm nhiều chuyện vì đại nương, dĩ nhiên là có nhiều lời đồn. Nhưng lời đồn thì có liên quan gì đến ta? Trước giờ ta vốn không sợ lời đồn, chỉ cần Hồng Lệ vẫn là chi giao của ta, vẫn giao hảo với ta, yêu ai yêu cả đường đi, không ai có thể ở trước mặt ta làm tổn thương nàng, cũng không thể làm tổn thương đến nhà Hách Liên. Chỉ có điều chưa đến Vu Sơn chẳng biết mây. Một tức đại nương rất xuất sắc, trong lòng ta không người nào có thể so sánh được. Lần này Gia Cát lên tiếng, trong lòng ngươi nghĩ như vậy, sự tình mới sẽ không phát sinh. Chân trời nơi nào không hoa cỏ, Thích Lâu chủ cần gì phải tự khốn tự khổ. Thích Thiếu Thương nói, ta cũng không phải thánh nhân quân tử, những năm gần đây cũng có ngao du tuế nguyệt mộng mị tìm vui. Chỉ có điều, luôn không có loại tình ý không màng sống chết, thiếu đi sự nhiệt tình mãnh liệt cuồng dại. Đại nương và ta duyên đã hết, e rằng tình duyên đời này của ta cũng theo đó chấm dứt. Gia Cát Tiểu Hoa ngắt lời. Đây đúng là nói sằng nói bậy. Thực ra ngươi và tức đại nương cắt đứt như thế, ngược lại là chuyện tốt. Hữu tình không cần thành quyến thuộc. Nếu thật sự thành quyến thuộc vợ chồng, người nào có thể yêu đến bạc đầu, ân ái đến già. Xưa nay truyền kỳ cố sự của tài tử giai nhân Kim Đồng Ngọc Nữ, đều không kể lại sau khi bọn họ cưới nhau sẽ thế nào. Sau khi có con cái sẽ thế nào. Đến già thì thế nào, có ngoại tình hay không, vì những chuyện nhỏ nhặt ngày thường mà càm ràm, tranh chấp cộng thêm 5 tháng thương người cũng thương tình, quyết không có chuyện cả đời ân ái đến bạc đầu, cho nên không nghe còn tốt, biết rồi thì lại vỡ mộng. Người và tức đại nương tình thâm kết thúc, ngược lại cả đời tưởng niệm, đó là chuyện tốt cũng là chuyện đẹp. Gia Cát nói như vậy, lại khiến Thích Thiếu Thương ngẩn ngơ, nhất thời nói không nên lời. Gia Cát vỗ vỗ vai y cười nói, không thành quyến thuộc thì có sao? Có thể quyến luyến lẫn nhau thì không hối tiếc rồi, y lại khéo léo đổi đề tài, nói với Vô Tình. Chỉ mong Thánh Thượng anh minh, dừng lại can qua, đừng xâm phạm láng giềng, đừng gây nên chiến tranh, cách chức đám lục tặc đồng quán, Thái Kinh, đó chính là chuyện tốt tạo phúc cho muôn dân thiên hạ. Thích Thiếu Thương nói, Trần Niệm Châu kia cũng chết oanh liệt, chết có ý nghĩa, chết không hối tiếc. Vô Tình nói, ít nhất Vương Tiểu Thạch có thể trở lại, cũng hẳn là đã trở về. Bọn họ đều có chờ mong như vậy. Đáng tiếc Triệu Cát phái người đi dò xét hành vi của đám người đồng quán Thái Kinh, nhưng những người được phái đi phần lớn là hoạn quan bên cạnh không nghe theo Gia Cát tiến cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tin tức thu được đều là sự tích hai người trung thành thế nào, anh Dũng ra sao. Bởi vì những người được hắn tín nhiệm phái ra trinh sát đều bị đám người Thái Kinh, đồng quán, vương phủ mua chuộc, tất nhiên là vì chủ tử của bọn họ khua môi múa mép nói đủ lời hay. Lời hay nghe được nhiều, đại sự sẽ hỏng bét. Chú thích, 1, trích từ bài thơ, Ly Tứ Kỳ Tứ, của Nguyên Trần, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, Trừ Khước Vô Sơn Bất Thị Vân, Thủ Thứ Hoa Tùng Lãn Hồi Cố, Bán Duyên Tô Đạo, Bán Duyên Quân, dịch nghĩa, ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước. Trừ phi đã đến Vô Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Dần già khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới.